Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 87, đây mới là lão đại A tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đều biết, vậy ngươi còn không đi ra. Làm bẩn chúng ta sàn nhà làm sao bây giờ? Hai bảo vệ lời kịch bị cướp. Trong nháy mắt thiếu đi mấy phần lệ khí. Nhưng vẫn như cũ cao cao tại thượng. Giang thần lại cười. Ta lại đến một đợt dự đoán. Các ngươi sẽ ở trong vòng một phút hướng ta nói xin lỗi. Hai bảo vệ lần nữa mộng. Xin lỗi ngươi. Làm sao có thể? Ngươi chính là một cái đưa chuyển phát nhanh. Bảo an chỉ Giang thần. Cả giận nói. Tiểu tử, ngươi đây cũng quá khoa trương. Chúng ta làm sao có thể sẽ xin lỗi ngươi? Ngươi mau đi ra đi. Bớt chúng ta động thủ đuổi ngươi. Hắn tiếng nói vừa ra. Ngay tại đại sảnh tìm kiếm Giang thần Ngô Quân đưa ánh mắt nhếch lên. Lập tức lưu ý đến Giang thần. Ngọa tào, ta liền nói làm sao tìm được nửa ngày tìm không thấy Giang tiên sinh. Nguyên lai Giang tiên sinh mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục. Vội vàng mấy cái nhanh chân chạy tới. Đi vào Giang thần trước mặt. Một mặt cung kính nói. Giang tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Ta tìm ngươi tìm thật khổ a, còn có ngài tại sao mặc chuyển phát nhanh chế phục. Giang thần cười nhạt một tiếng. Thể nghiệm nhân sinh a. Không phải vậy mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc. Chờ lấy tiền. Nhiều không có ý nghĩa a, ta thao. Thể nghiệm nhân sinh, quả nhiên kẻ có tiền yêu thích cũng là không giống nhau. Giang tiên sinh thật là không quên sơ tâm a, Ngô Quân toàn thân chấn động. Dừng một chút, Giang tiên sinh, chúng ta bên này tục thuê hợp đồng đã nghĩ tốt. Ngài nhìn thuận tiện đi lên ký kết một chút. Hai bảo vệ chấn kinh, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Người này thế nhưng là Thái Uy công ty tổng giám đốc Ngô Quân A. Hắn vậy mà hướng cái này nhân viên chuyển phát nhanh khúm núm. Mà lại nói là tục thuê hợp đồng. Chẳng lẽ cái này nhân viên chuyển phát nhanh là cái này tòa nhà lớn chủ hộ? TTT, hai tên bảo an cảm giác xung quanh không khí đều hàng mấy độ. Chấm, lãnh ý đánh tới, toàn thân phát run. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, Ngô Quân chừng hai vị bảo an liếc một chút. Nổi giận nói, các ngươi hai cái còn không nhanh hướng Giang tiên sinh xin lỗi. Bát ăn cơm của các ngươi còn muốn sao? Hai tên bảo an lập tức khom người. Xin lỗi, Giang tiên sinh, thật xin lỗi, là hai chúng ta có mắt như mù. Mạo phạm ngài, ta sai rồi Giang tiên sinh. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân a. Hai người bọn họ suy nghĩ một chút chính mình nói mà nói đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đối phương vô cùng có khả năng cũng là cái này tòa nhà lớn chủ hộ. Như vậy mình tại người ta trong cao ốc đi làm. Còn muốn đuổi người ta ra ngoài. Chẳng phải là khôi hài sao? Được rồi, ta hôm nay tâm tình không tệ. Giang thần cười khoát khoát tay. Ta... Giang thần, hải nạp bách xuyên, sẽ cùng hai cái tiểu nhân vật tính toán sao? Hai tên bảo an rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Rối rít nói tạ, Ngô Quân lấy trước Giang thần trong tay chuyển phát nhanh. Bắt đầu vì Giang thần dẫn đường. Không ít những công ty khác công nhân viên chức nhìn ngây người. Ngô Quân tại cái này tòa nhà lớn có thể là có chút danh tiếng. Tính khí đó là ngang tàng hung ác. Nhưng hôm nay vậy mà đối một cái nhân viên chuyển phát nhanh tất cung tất kính. Hắn hôm nay là uống lộn thuốc. Toàn trường an tĩnh đáng sợ. Bảo an nội tâm rung động. Không khỏi nhỏ giọng nói một câu. Hắn không phải một vị đơn giản nhân viên chuyển phát nhanh. Có thể là cái này tòa nhà lớn chủ hộ. Ngọa tào, mọi người miệng mở ra o hình. Trong đám người vỡ tổ. Hắn lại là cao ốc chủ hộ. Sau một khắc, hơn trăm người ùa lên. Quyết định nhất định muốn một cái này nhân viên chuyển phát nhanh phương thức liên lạc. Giang thần cùng Ngô Quân. Lên thang máy. Đến tầng 16, Thái Uy Điện tử Khoa học Kỹ thuật Công ty TNSS. chờ Giang Thần cùng Ngô Quân sau khi ra ngoài. Bốn tòa thang máy đã bị chen bể. Không ít người tay không lên lầu. Đúng vậy, tầng 16 trực tiếp bò lên loại kia. Ban đầu cái kia bận rộn Thái Uy Điện Tử Khoa Kỹ công ty. Lúc này toàn thể 458 tên nhân viên ra nghênh tiếp. Hàng thành hàng dài, ngăn cách ra một cái thông đạo, cung cấp Giang Thần thông qua. Tràng diện cực kỳ phái đoàn. Chủ tịch Lữ Uy đứng tại trước nhất. Hắn biết rõ, một tòa này lầu chủ hộ, địa vị khủng bố đến mức nào. Loại này lão đại, còn không nịnh bợ, chờ cái gì đâu. Nhưng nhìn đến Giang Thần một khắc này, trên mặt tất cả mọi người nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Đều là trừng lớn hai mắt. Ngọa tàu, Sigma viết thường. TTSU độ đê đổ. TTSU, không phải đã nói nghênh đón cái này tòa nhà lớn chủ xí nghiệp sao? Như thế nào là cái đưa chuyển phát nhanh? Giang Thần như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy chuyển phát nhanh hỏi. Cái này chuyển phát nhanh. Người nào đến ký nhận một chút a cái này. Chủ tịch Lữ Uy một mặt mộng bức nhìn lấy Ngô Quân. Người đâu? Giang tiên sinh người đâu? Ôi, thanh này Ngô Quân cho gấp đó a tỷ phu. Cũng là hắn nha. Giang tiên sinh, chắc chắn 100. Cái gì? Lữ Uy hai mắt trợn tròn. Thật không thể tin. Giang tiên sinh vậy mà tại đưa chuyển phát nhanh. Ngài 10 tỷ giá trị con người lại còn đi đưa chuyển phát nhanh. Người lương tâm không đau sao? Cái này khiến ta thân này giá vài tỷ làm sao chịu nổi a? Lữ Uy lập tức đổi làm ra một bộ vẻ mặt vui cười. Kích động nắm chặt Giang Thần tay. Vô cùng cung kính nói. Giang tiên sinh, Giang lão bản, nghe qua không bằng thấy một lần. Hôm nay thấy một lần quả nhiên là nhân trung long phượng a. Giang Thần mây trôi nước chảy. Lữ tổng khách khí, toàn thể nhân viên 458 người sợ ngây người. Trong truyền thuyết Giang tiên sinh vậy mà tại đưa chuyển phát nhanh. Đây cũng quá điệu thấp đi. Hơi giật mình một lát, 458 tên nhân viên cùng nhau cúi đầu. Giang lão bản buổi sáng tốt, thành thế to lớn, làm đến Giang Thần đều có chút ngượng ngùng. Chỉ bằng thành ý này, hợp đồng này đến ký a, chủ tịch Lữ Uy tự mình đảm nhiệm lĩnh đội. Dẫn dắt đến Giang Thần đến chủ tịch văn phòng, 400 tên Thái Uy tập đoàn nhân viên, nghị luận ầm ĩ, trời ạ, đây chính là cái này tòa nhà lớn chủ hộ. Giá trị con người 10 tỷ Giang lão bản, so chủ tịch còn uy phong. Thật xuất khí a, thật trẻ tuổi a, mà lại lớn lên đẹp trai như vậy. Là cực kỳ đẹp trai cái chủng loại kia. Hơn nữa còn không có giá đỡ. Còn tại thể nghiệm sinh hoạt đâu. Giang lão bản thần tiên nhan chị. Nhớ qua bị Giang lão bản ép tường. Chủ tịch trong văn phòng. Giang Thần cùng chủ tịch Lữ Uy trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá một đại phương diện đều là Lữ Uy đang chủ động tìm đề tài. Giang Thần thì phụ trách tùy tiện tâm sự. Vốn là mỗi ngày 1m2 80 nguyên giá cả đối với loại này cao ốc tới nói. Đã tính toán thấp, hiện tại cái khác cao ốc ảo ảo tăng tiền thuê. Bình thường đều là 100, 120. Nhưng là Giang Thần hôm nay tâm tình không tệ. Liền đáp ứng ký 3 năm. Còn là dựa theo giá gốc cho Lữ Uy. Phải biết, cái này 1m2 80. 3.000 mét vuông cũng là 240.000. Một năm tiền thuê thì cao đến 86. 4 triệu A. Cái này tới lui lui thì cho Lữ Uy tiết kiệm được nhanh 100 triệu. Lữ Uy không lắm cảm kích. Là mình bày chính thái độ của mình. Bỏ lòng kiêu ngạo. Mới có loại này phúc lợi. Lữ Uy đứng dậy cùng Giang Thần nắm tay. Thịnh tình mời nói. Giang tiên sinh. Đêm mai ta tại Túy Tiên Lâu các thiết yến khoản đãi ngài. Không gặp không về. Giang Thần gật gật đầu. Đêm mai ta cần phải có rảnh. Ta đưa tiễn ngươi. Lữ Uy mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vui cười. Thì đi theo Giang Thần sau lưng nửa bước. Điểm ấy chỗ làm việc lễ nghi. Vẫn là muốn có. Giang thần thế nhưng là lão đại a, mình tại Giang tiên sinh trước mặt. Vậy chỉ có thể là cái tiểu đệ. Đến, Thái Uy điện tử khoa kỹ công ty cửa. Ngoài cửa bị vây đến nước chảy không lọt. Giang thần mộng, đổ, chấm, Lữ Uy cũng mộng. Làm sao nhiều người như vậy? Cái này cửa bên ngoài đã chắn thành biển người. Không biết còn tưởng rằng zombie xuất lồng. Ngô Quân một mặt áy náy. Tiến lên đón, Giang tiên sinh, Lữ Đồng, không có ý tứ a, bọn họ không biết nơi nào tới tiếng gió. Đều nói muốn chờ Giang tiên sinh, Giang thần nhướng mày, xem ra ta vẫn là quá kiêu căng. Lữ Uy vung tay lên, phân phó nói, hộ tống Giang tiên sinh rời đi. Lập tức, Lữ Uy tính cả Ngô Quân, 4 tên bảo an, 6 tên nam nhân viên. Cùng một chỗ hộ tống Giang thần ra ngoài. Nhường một chút, nhường một chút. Giang tiên sinh công vụ bề bộn. Không tiếp thụ quấy rối. Nhanh nhường một chút, đừng ngăn cản Giang tiên sinh đường. Một đường, theo tầng 16 hộ tống đến lầu 1. Thẳng đến Giang thần ngồi lên cô Enixec 1. Nghênh ngang rời đi, chủ tịch Lữ Uy mới thở dài một hơi. Lúc này... Cái kia hơn 100 vị cuồng nhiệt những công ty khác nhân viên. Cũng đuổi theo, thành thế cuồn cuộn, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn cô Enixec 1 nghênh ngang rời đi. Trong mắt lộ ra thất vọng, hy vọng xa vời, Giang lão bản cứ thế mà đi. Ô ô ô, ta nếu có thể có Giang lão bản một cái WeChat, cái kia thì tốt biết bao a, Giang lão bản chờ ta một chút a. Lữ Uy nhìn qua Giang thần bóng lưng rời đi, không khỏi cảm thán, Giang tiên sinh bình dị gần gũi, ăn nói bất phàm, tương lai Forbes trước 10, tuyệt đối có Giang tiên sinh một buổi chi vị. Cô Enixec 1 trong xe, Giang thần nhẹ nhàng thở ra, cái này đi cao ốc một chuyến muốn làm cái này đại trận thế. Chính mình vẫn là, cải trang vi hành, không được. Về sau cái này cao ốc vẫn là ít đi đi. 100 người chặn đường. Chủ tịch hộ tống. Cái này quá khoa trương. Làm người phải gìn giữ điệu thấp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.